Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bóng đêm thâm trầm, đèn đường sâu kín sáng lên mờ nhạt ánh đèn, ngẫu nhiên có một cái Hạ Vãn Ban người đi đường vội vàng đi qua. Thân ảnh từ mờ nhạt, đèn đường hạ xẹt qua, tiến vào âm u trong bóng đêm monster, đáng chết, như thế nào như vậy lãnh, trong bóng đêm truyền đến người đi đường một câu đánh run run mắng. Sau đó là nhanh hơn phóng nhẹ rất nhiều tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Này một cái tiểu đạo lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Từ người đi đường rời đi trong bóng đêm, một cái ăn mặc áo đen tóc dài nam nhân chậm rãi đi ra. Hắn diện mạo thập phần tuấn mỹ, chỉ là mang theo một loại âm lãnh tái nhợt, làm người nhìn không lý do sinh ra vài phần sợ hãi. Cả mà đi nam nhân kia một thân cổ đại phục sức, vốn nên cùng này chung quanh hiện đại đường phố dân cư không hợp nhau, nhưng hắn đứng ở nơi đó liền phảng phất cùng chung quanh hòa hợp nhất thể. Này thần bí nam nhân đi đến đèn đường hạ đứng bất động, hắn ngẩng đầu nhìn phía kia ánh đèn nhu hòa đèn đường, biểu tình có trong nháy mắt mê mang. Lúc này cách đó không xa hẻm nhỏ nhập khẩu truyền đến nữ nhân giày cao gót lộc cộc thanh. Không bao lâu, một cái vẽ nùng diễm trang dung nữ nhân chậm chậm đã đi tới. Dọc theo hẻm nhỏ bên cạnh chiều đèn đường nơi này đi tới. Chỉ là nữ nhân này từ đầu đến cuối cũng không từng phân một chút ít ánh mắt cấp cái kia đứng ở đèn đường hạ ăn mặc kỳ quái thần bí nam nhân. Nàng hướng tới nam nhân đi đến, đột nhiên phảng phất cảm thấy gió lạnh đánh úp lại, tú khí đánh cái hắt xì. Sau đó đôi tay giao nhau sờ sờ chính mình kia bại lộ bên ngoài hai chỉ hai tay, nhỏ giọng nói thầm một câu, vừa mới còn nhiệt đến muốn chết, như thế nào đột nhiên như vậy lãnh. Nói, nàng nhanh hơn bước chân, sau đó từ áo đen thần bí nam nhân trong thân thể xuyên qua đi. Thần bí áo đen nam nhân phảng phất cùng kia nữ nhân không có ở vào cùng thời không dường như, liền như vậy mặc cho nữ nhân từ thân thể hắn xuyên qua. Ngẩng đầu nhìn đèn đường nam nhân đột nhiên thu hồi ánh mắt, chiều kia nữ nhân bóng dáng nhìn lại. Sau đó nam nhân chậm rãi chiều nữ nhân tương phản phương hướng đi ra ngoài. Mờ nhạt ánh đèn tưới xuống, lại cùng kia nữ nhân giống nhau xuyên qua nam nhân thân thể, rơi trên mặt đất, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Trên mặt đất bị ánh đèn bao phủ trong phạm vi, không có một tia bóng ma. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn đi ra hẻm nhỏ, đi tới trên đường cái, hoặc là nói, hắn không phải đi, mà là phiêu, bởi vì lần này hắn xuyên qua thành một con ngàn năm lệ quỷ. Này chỉ ngàn năm lệ quỷ thân phận chính là mấy ngàn năm trước một cái đại tướng quân, một lòng vì bá tánh phòng thủ biên quan, lại nhân ở dân gian trong quân uy vọng rất cao, nhiều lần lập chiến công, công cao trấn chủ, bị ngay lúc đó hôn quân hoàng đế ban chết. Đại tướng quân không muốn tòng mệnh, bởi vì hắn biết rõ hiện giờ triều đình hủ bại, trừ bỏ hắn lại không người có thể chống cự quân địch xâm lược nện bước. Nếu là hắn đã chết, bá tánh sẽ trở thành man di thiết kỵ hạ vong hồn. Đại tướng quân kháng chỉ, hoàng đế tức giận hạ chặt đứt đại quân tiếp viện, vì 20 vạn tướng sĩ sinh tử tồn vong, đại tướng quân không thể không đi lên tạo phản con đường. Nhưng mà còn chưa bắt đầu tạo phản, liền bị hắn tín nhiệm phó tướng ám sát. Nguyên lai hắn phó tướng sớm bị hoàng đế hứa lấy đại tướng quân chi vị thu mua. Sau khi chết đại tướng quân nhân chấp niệm bồi hồi tại thế gian, trơ mắt nhìn hắn sau khi chết đại quân thua ở Man Di Thiết Kỵ hạ. Quân địch phá thành, tàn sát hàng loạt dân trong thành, một đường giết chóc, huyết lưu ngàn giảm mà đi, nhưng mà chỉ biết ức hiếp người nhà hoàng đế, trừ bỏ nghị hòa cũng chỉ biết nghị hòa, một chút chống cự quân địch lá gan đều không có. Mặc cho Man Di giao mổ thu hoạch chính mình các con dân tánh mạng, đem bá tánh để ở trong lòng, đại tướng quân sinh ra dày đặc oán khí, lại hấp thu Man Di tàn sát hàng loạt dân trong thành cùng trên chiến trường giết chóc chi khí cùng oán khí, trở thành quỷ tướng, thương hải tang điền. Đại tướng quân tu luyện thành công, đạt tới quỷ vương cảnh giới sau, thế gian sớm đã qua ngàn năm thời gian, thế sự biến thiên. Ngày xưa quen thuộc cảnh tượng chỉ có thể từ trong tivi nhìn đến vài phần, còn chẳng ra cái gì cả. Tiêu Văn lần này xuyên chính là một cái toàn hệ võng du cộng thần quái quỷ quái chuyện xưa. Nữ chủ là một cái đến từ cổ đại khuê các thiếu nữ hồn thể. Nam chủ là một cái quái gở tự bế thiên tài thiếu niên. Mà hắn cái này ngàn năm lệ quỷ, quỷ vương chính là nam xứng. Nữ chủ Lý Thiến Nương Nhân bị mẹ kế hại chết. Lúc sắp chết hộp máu ở mất sớm mẫu thân để lại cho nàng gia truyền ngọc bội thượng. Sau đó linh hồn của nàng liền bị ngọc bội hấp thu đi vào. Đương nàng lại lần nữa từ ngọc bội trung tỉnh lại thời điểm. Đã đi tới mấy ngàn năm sau 22 thế kỷ. Cái này ngọc bội đang bị nam chủ Phương Chí Tụ mang ở trên cổ. Vì thế quái gở tự bế nam chủ cứ như vậy cùng hồn hình thể thái nữ chủ nhận thức. Sau lại toàn cầu lớn nhất mấy cái công ty game liên hợp khai phá ra một cái nghe nói là kỳ tích đệ nhất khoản game online thực tế ảo thế giới thứ hai. Nhân loại tiến vào trong đó liền giống như tiến vào cái thứ hai chân thật thế giới. Nam chủ Phương Chí Tụ người nhà vì chữa khỏi hắn bệnh tự kỷ, muốn cho hắn cùng người nhiều giao lưu. Nhưng hắn không muốn ở trong hiện thực cùng người ngoài tiếp xúc. Vì thế người nhà của hắn liền yêu cầu hắn tiến vào game online thực tế ảo thế giới cùng người tiếp xúc, nói không chừng có thể chữa khỏi bệnh tự kỷ. Kết quả nam chủ Phương Chí Tụ tiến vào thế giới thứ hai sau, chỉ có một hồn thể nữ chủ Lý Thiến Nương thế nhưng biến thành nam chủ U Linh cùng sủng. Có thể đi theo nam chủ cùng nhau đánh quái thăng cấp. Trong trò chơi nữ chủ thăng cấp sau, trong hiện thực linh hồn của nàng liền sẽ ngưng thật rất nhiều. Bởi vậy, vì Lý Thiến Nương không muốn cùng người khác tiếp xúc, Phương Chí Tụ bắt đầu nỗ lực chơi trò chơi. Mà thân là ngàn năm lệ quỷ nam xứng, còn lại là ở nam chủ bệnh tự kỷ hảo rất nhiều. Mang theo người khác nhìn không thấy nữ chủ đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm. Phát hiện nữ chủ, từ nữ chủ linh hồn thượng, nam xứng cảm giác được nữ chủ là cùng hắn đến từ cùng cái thời đại. Loại này ở mấy ngàn năm sau có thể gặp được cùng thời đại quỷ. Lệnh cái này người đối diện hương thập phần quyến luyến đại tướng quân lần cảm thân thiết. Vì thế liền ăn vạ nam nữ chủ. Nam xứng làm một con tu luyện mấy ngàn năm quỷ vương. Tu luyện kinh nghiệm cùng thực lực đều không phải vận khí cực hảo ở ngọc bội chung ngủ say mấy ngàn. Nam nữ chủ có thể so. Bởi vậy nam xứng liền ở tại nam chủ trong nhà giáo nữ chủ như thế nào tu luyện. Trong lúc nam chủ như thế nào ghen, nam xứng như thế nào phát hiện chính mình thế nhưng đối nữ chủ động tâm hiểu rõ sau yên lặng bảo hộ. Nữ chủ liền không cần nhiều hơn lắm lời. Nữ chủ nhân ở trong trò chơi đi lối tắt cô đọng linh hồn. Lại có ngọc bội, như vậy dị bảo, lọt vào thiên đố, bởi vậy ở độ lôi kiếp thời điểm, lôi kiếp phá lệ đáng sợ. Cuối cùng vẫn là nam xứng lấy mình thân thay thế nữ chủ hồn phi phách tán. Nữ chủ mới vừa rồi bảo vệ tánh mạng, sau đó nam xứng lãnh cơm hộp, nam nữ chủ hoài niệm hắn vài câu. Hê, Tiêu Văn cảm thụ được chính mình linh hồn chung kia dày đặc oán khí cùng giết chóc chi khí. Còn có nguyên nhân nguyên chủ không hiểu quỷ tu phương pháp tu luyện hấp thu âm khí chung bao hàm tạp chất, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên chủ có thể khiêng quá nhiều như vậy, thứ lôi kiếp thật là không dễ dàng. Đi dã chiêu số có thể đi đến tình trạng này cũng coi như thiên túng chi tài. May mắn hắn phía trước làm đệ tứ nhiệm vụ xuyên qua tiên hiệp giờ quốc tế. Có đem thiên kiếm môn sở hữu tu luyện pháp môn đều học bằng cách nhớ xuống dưới. Trong đó vừa lúc có cơ bản quỷ tu công pháp. Tuy rằng có chút thô thiển, nhưng đã cũng đủ hiện tại hắn dùng. Tiêu Văn nhìn bên ngoài trên đường phố ít ỏi không có mấy cái đêm quán. Quyết định vẫn là trước tìm một chỗ tu luyện quỷ tu công pháp. Đem linh hồn trung tạp chất loại bỏ. Đem oán khí giết chóc chi khí luyện hóa. Sau đó lại đi tìm nam nữ chủ đi. Nhiệm vụ 007. Hết chương.